thủ lĩnh không muốn nổi tiếng. Chương 2, có duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả mình lên chiếc giường lớn, Vũ Thiên nằm bất động vì khuôn mặt này của mình cả cô không có lấy một ngày yên ổn trong suốt những năm học cấp 2. Người ta ghét cô vì khuôn mặt, thích cô cũng vì khuôn mặt. Tính cách cô vốn nghịch ngợm trẻ con nhưng cũng không thể chịu nổi những ánh mắt luôn soi mói và bị người ta cố tình gây sự. Vũ Thiên quyết định che bớt khuôn mặt mình lại, thật sự cô đã có 2 năm cuộc sống yên ổn. Tính cách cô thật sự biết chuyển trong 2 năm, trầm lặng và lạnh lùng. Sau khi lại chuyển trường cũng chẳng mấy ai để ý tới. Con nhỏ bốn mắt này, nhưng họ thì khác, họ cũng là tiểu thư thiếu gia nhưng lại rất ngỗ nghịch, không kiêu căng coi thường người khác. Họ đối xử với nhau rất chân thật, không hề giả tạo. Họ ghi nhớ lần cô giúp họ, đối xử tốt với cô, coi cô như một phần của họ. Không vì khuôn mặt, không vì gia thế. Vũ Thiên để họ nhìn thấy khuôn mặt thật, không ai ghen ghét, không ai nhìn cô chằm chằm. Họ vẫn tôn trọng cô như một người bạn. Và Vũ Thiên nhận ra, mỗi khi cởi bỏ chiếc kính cô cảm thấy như lột bỏ được chiếc mặt nạ, rất thích. Thì ra, cô cũng có thể có bạn. Ô, Vũ Thiên bước nhanh trên hành lang vắng vẻ. Hiện sắp là giờ vào học nên hành lang không có ai. Cô vừa mới bị một bạn nữ trong lớp làm đổ nước cam vào người tạo ra một vệt màu vàng xấu xí trên chiếc áo trắng. Trong tủ đồ Vũ Thiên còn một chiếc áo đồng phục dự phòng nên cô đang nhanh chóng đi thay để kịp giờ học. Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh đứng lại, cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Vũ Thiên qua lối rẽ thấy một nam một nữ đang đứng cãi nhau, người nam đang định bỏ đi thì bị cô gái kia túm chặt lại. Đối xử như thế, tôi vốn chỉ coi cô là người bạn bình thường vì quan hệ giữa hai gia đình mà thôi. Bỏ tay ra, giọng nói của người con trai càng lạnh lẽo. Lan Hoa, đừng để tôi ghét cô thêm nữa. Anh có thể ghét tôi sao? VS 2 bác cố tình để anh học lớp C cùng em đó. Người lớn đã định ngày đính hôn của chúng ta rồi. Lan Hoa đắc ý nói. Cô nói gì cơ, ngoài em ra thì không ai có thể xứng với anh được. Cô ta gần như là hét lên. Vũ Thiên muốn lách qua họ để đi tiếp. Cái tình huống này thật khiến cô ngại ngùng, cảm giác như nghe lén người ta nói chuyện. Thì ra các người đã có mục đích từ trước. Cậu ta cười nhạt thuận tay kéo Vũ Thiên ôm vào lòng. Về nói với họ rằng, ngoài người mà tôi yêu ra thì tôi sẽ không lấy bất kỳ một ai khác, hoặc là nói có chết tôi cũng không lấy cô là được. Cô ta là bạn gái của tôi, khuôn mặt Lan Hoa trắng bệch. Anh nghĩ tôi tin sao? Cái con nhỏ bốn mắt này. Tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta đâu, cô đi đi. Cô ta chỉ đi ngang qua, muốn nghĩ thế nào tùy cô. Sao anh có thể, giọng nói nức nở, sao lại không thể, cô nghĩ mình là ai cơ chứ? Vũ Thiên thấy cô ta ôm mặt chạy đi, thật không hiểu sao cô ta có thể tin cái vở kịch ngớ ngẩn này cơ chứ. Chắc ai kêu cô ta cũng chỉ có 2 chữ số. Bỗng nghe tiếng chuông vào lớp, Vũ Thiên vội bỏ qua cậu nam sinh kia chạy thẳng tới phòng thay đồ. Giúp đỡ thế là đủ rồi. Cảm, Thiên Vũ định nói cảm ơn với cô nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô đang dần biến mất. Ô, đại tỷ, đi lâu thế? Diệp Tinh hỏi, he he, gặp chút trò hay ấy mà, may cô giáo chưa vào lớp. Trong số 10 người họ chỉ có Diệp Tinh và Huân Trì là học cùng lớp với cô. Diệp Tinh chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy giáo viên bước vào, theo sau là một nam sinh. Cả lớp, hôm nay chúng ta bạn học mới. Các em hãy cùng làm quen với nhau nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Trần Hảo, chủ nhiệm lớp 12B, mỉm cười nhìn sự nhốn nháo của học sinh nữ phía dưới. Muốn tả cậu ta sao? Chỉ cần biết là cậu ta vô cùng đẹp trai là được. Hơn nữa, cái nụ cười luôn thường trực chê khóe môi cậu ta như thể cố ý quyến rũ người ta vậy. Cậu ta đứng rên bục giảng cười khẽ, giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên. Mình là Đoàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với các bạn. Một lần nữa lớp học lại bùng nổ, ồn như cái chợ. Cho đến khi cô Trần muốn xếp chỗ cả lớp mới có thể im lặng. Em ngồi ở cái bàn dưới cuối lớp với bạn Vũ Thiên đi. Thì còn mỗi chỗ đó trống mà. Nữ sinh nhìn Vũ Thiên với ánh mắt long lanh vừa ghen tị vừa hâm mộ. Vũ Thiên thấy cậu ta tiến dần về phía mình, đặt cặp xuống rồi nói nhỏ. Có duyên thật, lại gặp rồi. Vũ Thiên ậm ờ đáp lại. Duyên ấy hả, hòa, ước gì mình là Vũ Thiên. Ánh mắt Tạ Trang lớp phó, đầy hâm mộ nhìn cô. Ước được xấu như cô ấy sao? Chẳng biết ai nói khiến cho cả lớp cười rộ lên. Diệp Tinh phẫn uất nói. Thật quá đáng, đúng là mắt chó nhìn người thấp. Im hết đi, Huân Trì lạnh lùng lên tiếng làm cả lớp im bặt. Tốt xấu gì cậu ta cũng được mọi người biết đến như phó thủ lĩnh của trường. Trong lớp ai cũng nghi vấn tại sao Huân Trì lại đứng ra bảo vệ Vũ Thiên, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Nữ sinh hôm nay quả thật khác mọi ngày. Có người lớn gan quay mặt về phía sau nhìn Thiên Vũ, có người cố gắng làm gì đó để được chú ý, mấy nữ sinh ngồi gần hơn thì cứ liên tục hỏi cậu ta đủ điều. Thiên Vũ lúc đầu cũng đáp lại một chút nhưng về sau lấy lý do ngây rằng để thoái thác việc nói tiếp. Giờ ra chơi còn khiến Vũ Thiên kinh khủng hơn. Nữ sinh bao quanh cậu ta rất nhiều, khiến khuôn mặt cậu ta bị che khỏi tầm mắt của cô bởi mấy cái mông nữ sinh, lại còn bị xô đẩy bật ra khỏi ghế. Vậy nên giờ ra chơi nào cô cũng cùng Diệp Tinh ra ngoài. Tiết cuối cô nhận được một mẩu giấy từ Thiên Vũ, cuối giờ đợi tôi phía sau trường, có chuyện quan trọng muốn nói. Vũ Thiên nghĩ cô và cậu ta đâu có gì để nói chứ. Nhưng nhìn chữ, quan trọng cô gật nhẹ một cái đủ để cậu ta thấy. Cách chương.